Hoàng Long thường thường cùng Long tộc thủy quân pha trộn, hòa mình, cho nên hai người này là sẽ không dễ dàng nói ra bản tôn. Nhưng là hiện tại Hoàng Long mở miệng một tiếng bản tôn. Xem ra Hoàng Long rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngao Kiền cũng là ý thức được điểm này, trong lòng một trận kêu rên, ta nhận tội ai gây người nào, cho đan dược huyền tổ đi ra phải bị mắng, không cho đan dược, hoàng tổ liền phải đem ta kéo đến Long quân bên trong đi. Huyền tổ, lão nhân ra người ngược lại là đi ra nha, ô ô, ta nói ai cái kia, nguyên lai là tứ đệ, làm gì, lại đến trả nợ. Đang chuẩn bị bốc cháy Hoàng Long tịt ngòi, xoay đầu lại, trong lòng suy nghĩ, tên biến thái này lột ra sao lại ra làm gì? Mới bế quan 500 năm a. A, Tam ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi bế quan đi ra, có đại thu hoạch đi. Chúc mừng Tam ca tu vi tiến nhanh. A ha, ngay tại làm cho vẫn là không cho đấu tranh tư tưởng Ngao Kiền cùng phía sau một đám chết. Đóng vai phụ đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bọn họ nghĩ đến, huyền tổ, lão nhân ra ngài làm sao mới ra ngoài a? Đều bế quan 500 năm, một đám long lôi kéo cuống họng hô, cung nghênh huyền tổ xuất quan, chúc mừng huyền tổ tu vi tiến nhanh, bớt nịnh hót, xéo đi, thẩm long vẫy vẫy ống tay áo, để những cái kia long xuống. Tại những cái kia long sau khi đi ra ngoài, Hoàng Long khẩn trương hỏi, Tam ca, tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy ngươi khí cơ phù phiếm là căn cơ bất ổn dấu hiệu. Thẩm Long nghe được Hoàng Long quan, tâm, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cười trả lời một câu, không có việc gì, một điểm nhỏ vấn đề, ta đã giải quyết. Sau đó Thẩm Long cố ý đổi chủ đề. Bất quá hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cứ như vậy nhu cầu cấp bách đan dược à? Để ngươi không tiếc uy hiếp tiểu bối. Nghe được Thẩm Long nói không có việc gì, Thô Thần Kinh Hoàng Long cũng không có lưu ý. Đang nghe Thẩm Long tra hỏi, trong lòng trầm xuống, giống như nhớ ra cái gì đó không cao hứng sự tình. Không sai, thu phục Hồng Hoang Đại Lục hệ thủy không có đơn giản như vậy. Nếu không có đan dược chúng ta rất có thể tổn thất hơn phân nửa. Mặc dù đại bộ phận nhỏ thế lực quy thuận, nhưng là tại lớn nhất nước sông, Trường Giang, Lưu Vực cùng nước sông, Hoàng Hà, Lưu Vực hai cái này thế lực lớn liên hợp phía dưới chúng ta bị thua thiệt không nhỏ. Hoàng Long, nói là đầy ngập uất ức, Thẩm Long ngẫm lại cũng thế. Hoàng Long còn không có đánh qua đánh bại cái kia. Ăn một lần thua thiệt, khẳng định phải lấy lại danh dự. Lần này ta chính là muốn thu tập đan dược, một lần nữa thảo phạt hai cỗ thế lực này, một lần hành động thống nhất Hồng Hoang hệ thủy. Thế nhưng là ngươi cái kia tiểu tùy tùng so ngươi còn hung ác. Quả thực là lề mà lề mề rất lâu mới cho ta một điểm. Ta không tìm việc khác mà tìm ai? Vậy sao ngươi không nói rõ cho hắn sự tình đây? Hoàng Long nghe mặt rồng đỏ như mông khỉ, Thẩm Long thấy một lần, a, một tiếng, một bộ thì ra là thế biểu lộ, nguyên lai là không muốn đem chính mình thua trận tuyên dương ra ngoài. Chết sĩ diện, Hoàng Long mặt rồng càng đỏ, nhìn xem Hoàng Long giống như đe dọa tựa như cả ngày vây quanh chính mình Long Cung. Hơn nữa còn ở chung quanh bố nhãn tuyến, tại chính mình trong Long Cung bố gián điệp. Nếu không làm sao Thẩm Long vừa đi, hắn liền đến muốn đan dược, Thẩm Long liền đau đầu, lại tăng thêm Thẩm Long đã tìm tới trảm đạo chi pháp. Đã không cần quá nhiều quạng mỏ, cho nên Thẩm Long liền có một cái ý nghĩ, Hồng Hoang Đại Lục, một khối tới gần Đông Hải địa khu, lúc này ngay tại tiến hành một hồi long tranh hổ đấu. Ngâm, một đầu màu tím thần long phóng lên tận trời. Chỉ thấy đầu này thần long hình thể tinh tế thon thả, toàn thân bốc lên tử sắc điện quang, hướng về bầu trời một cái sinh linh phóng đi, trong lúc đó còn há mồm phun ra một ngụm tia chớp, giống uông trên bầu trời sinh linh cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía dưới vọt tới. Nhìn hắn bộ dáng giống như lão hổ, nhưng là mọc ra cánh. Nếu như Thẩm Long ở đây, liền sẽ nhận ra cái này sinh linh theo hầu Cùng Kỳ. Cùng Kỳ là Trung Quốc trong truyền thuyết ức thiện dương ác ác thần. Nó lớn nhỏ như trâu, ngoại hình giống như hổ, khoác có gai vị da lông, mọc ra cánh. Cùng Kỳ tiếng kêu giống như chó, dựa vào ăn người vì sinh. Nghe nói Cùng Kỳ thường xuyên bay đến đánh nhau hiện trường, sẽ có Lý Một Phương cái mũi cắn rớt. Nếu có phạm nhân dưới việc ác, Cùng Kỳ hội bắt giữ dạ thú đưa cho hắn, đồng thời cổ vũ hắn làm nhiều chuyện xấu. Lúc này Cùng Kỳ đã vọt tới màu tím Thần Long đỉnh đầu, tránh đi đạo thiểm điện kia, một móng vuốt vỗ xuống tới. Ngâm, màu tím Thần Long phát ra một tiếng thê thảm long ngâm, từ trên cao bên trong thẳng đứng rớt xuống, đập nện mặt đất, mọc lên một đóa thật to mây hình nấm. Chờ bụi mù tán đi, từ trong bụi mù đi tới một cái nữ tử áo tím. Nàng lúc này nằm dạp trên mặt đất, bên trong miệng tràn ra máu tới. Khôn Nhi tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không cho phép tổn thương Khôn Nhi tỷ tỷ. Lúc này, bên cạnh đi ra một con cáo nhỏ. Tiểu hồ ly hóa thành chân thân, thân thể lớn nhỏ cùng Cùng Kỳ tương xứng, hơn nữa sinh ra cửu vĩ, đây chính là trong truyền thuyết cửu vĩ thú, cũng chính là cửu vĩ hồ. Lúc này, cửu vĩ thú đứng tại nữ tử áo tím phía trước, lộ ra hàm răng trắng noãn, biểu hiện ra hung tợn bộ dáng, bất quá hắn dáng vẻ không phải đáng sợ, mà là đáng yêu. Tiểu hồ ly, ngươi đi mau, ta ngăn chặn hắn. Không, Khôn Nhi tỷ tỷ, ta không thể ném ngươi. Bất quá Ngao Khôn rõ ràng thấy được nàng bốn cái chân đều đang run rẩy. Cùng Kỳ không để ý đến bọn hắn, từ bầu trời bay xuống, mở cái miệng rộng, rõ ràng là muốn đem đầu của các nàng quay xuống tới. A, tiểu hồ ly dọa đến một tiếng âm lượng cao thét lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.